chúng ta nên nhớ kỹ bài học này, hãy đi con đường thực tế, một bước thì một dấu chân. Đã biết, cha. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều buông chén, cùng kêu lên đáp lời. Liên thủ tín ít khi thao thao bất tuyệt như thế này. Thấy Ngũ Lang và Tiểu Thất như vậy, hắn liền ho hai tiếng. Biết rõ là tốt rồi, nhanh ăn cơm đi, Liên thủ tín nói. Ngũ Lang và Tiểu Thất lúc này mới lại bưng bát cơm lên. Liên thủ tín nói cả buổi, nhưng vẫn không trả lời thẳng Liên lão gia tử có tức giận hay là không. Cha, ông nội nói những lời này với cha, bà nội có nghe thấy hay không? Như thế nào lại không nghe thấy bà nội mắng chửi cha vậy? Còn có đám người nhà đại bá, sợ là trong nội tâm cảm thấy vướng mắc với nhà chúng ta rồi. Liên Mạn Nhi cười hì hì nói ra. Bà nội con không nói cái gì, đại bá bọn hắn thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi, cha đây không có biện pháp nào. Liên thủ tín dầu dĩ mà nói. Ở Liên gia, nam nhân phụ trách việc đối ngoại, nữ nhân thì đối nội, như một ít đại sự liên quan đến đối ngoại. Cũng thí dụ như lần vay nặng lãi, từ đầu đến cuối Chu thì cũng không nói qua cái gì. Chuyện lần này, hiển nhiên cũng không trong phạm vi quản hạt của Chu thị. Về phần nhà Liên thủ nhân, Liên thủ tín làm đúng bổn phận của mình. Bọn hắn nghĩ như thế nào, đừng nói là Liên thủ tín, kể cả là thần tiên cũng không cần biết. Cha làm đúng, về sau gặp phải chuyện như thế này, cũng có thể làm như vậy. Liên Mạn Nhi nói, không thể bởi vì sợ Liên lão gia tử và Chu thị tức giận, hoặc là sợ đám người Liên thủ nhân không vui, mà không có nguyên tắc, cái gì cũng đáp ứng. Trong đông phòng nhà trên, cả nhà đã ăn cơm xong, mấy người Triệu thị, Hà thị đang ở đó thu dọn bàn và bát đũa. Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, trên áo có một túi thuốc hút, đang hút thuốc xoành xoạch. Cha, lão tứ, Liên thủ nhân không đi. Hắn ngồi ở bên cạnh Liên lão gia tử, nhìn thoáng qua về phía hướng Chu thị, mở miệng muốn nói chuyện. Việc này đừng nói nữa, dừng ở đây. Liên lão gia tử cắt đứt lời Liên thủ nhân định nói. Việc này chỉ là tồn tại một ý niệm vạn nhất. Trầm Lục gia, đó là tôn đại Phật, là đại quý nhân. Một chức quan không lớn không nhỏ, ở trong mắt người ta cũng không tính là gì. Người ta cao hứng, gật đầu, bằng với chúng ta ở chỗ khác bận rộn nửa đời người rồi. Cha đời này, không hề cầu ai. Vì con, cha cũng đã đem cái mặt này bỏ đi rồi. Lão Tứ nói cũng đúng, việc này, ta cầu không được người ta. Lão Tứ quả thực cũng không mở được miệng mà yêu cầu chuyện này. Liên lão gia tử nói xong, thở dài một hơi. Cha, lão tứ hiểu được trồng hoa màu, nhưng một chút thông minh cũng không có. Những chuyện tình trên quan trường, mặc kệ ngươi có bao nhiêu năng lực, cũng phải có người dẫn dắt. Con đã nói hết lời với lão tứ rồi, là để cho hắn nói vài lời trước mặt Trầm Lục gia. Hắn cũng không đáp ứng, cơm cũng không thèm ăn đã bỏ đi rồi. Cha, hắn không thèm quan tâm mặt mũi của người kia. Liên thủ nhân có chút xúc động phẫn nộ mà nói. Ánh mắt Liên lão gia tử tối tăm. Lão tứ không phải là người như vậy, hắn chỉ là bướng bỉnh, Liên lão gia tử nói. Liên thủ tín cự tuyệt yêu cầu của ông, khiến Liên lão gia tử không vui. Nhưng muốn nói Liên thủ tín không cho ông mặt mũi thì ông không tin. Cái đứa bé kia trung thực là trung thực, bình thường cũng có thể nghe vài lời người ta khuyên, chỉ là cũng có tính tình bướng bỉnh, nhận thức chuyện gì đúng thì ai nói hắn cũng không nghe. Liên thủ nhân thấy lão gia tử nói như vậy, vội vàng nhìn qua chỗ Chu thị mở trừng hai mắt. Lão đầu tử, việc này ta sẽ tìm lão tứ để nói chuyện xem như thế nào. Ta cũng van cầu hắn, không phải là bắt hắn nói những lời nói sai trái gì. Hắn chỉ cần hảo hảo đi nói xem có được hay không, những chuyện khác thì không nói làm gì. Cũng không nhất định chuyện làm quan của lão đại chỉ dựa vào hắn, mà cũng chỉ cần hắn nói vài câu thôi. Ta nuôi sống hắn lớn như vậy, mà một câu, ta nói, việc này dừng ở đây. Liên lão gia tử khoát tay áo với Chu thị, trong số mệnh có thì sẽ được, còn số mệnh không có thì cũng chớ cưỡng cầu, ai? Liên lão gia tử nói tiếng ai xong, liền đi giày xuống đất, ra gian ngoài, đi vườn trong hậu viện để giải sầu. cha ngươi đều nói như vậy rồi, ta cũng không có biện pháp nào nữa rồi. Chu thị nói với Liên thủ nhân, theo ta nghĩ, việc này cũng không thể thành. Lão tứ chỉ trồng trọt, mở cửa hàng, lời nói của hắn mà đáng giá như vậy. Hiện tại hắn cũng không phải sống như thế này rồi. Liên lão gia tử và Chu thị đều buông tha, như vậy con đường này xem như là hoàn toàn không thông rồi. Liên thủ nhân và Cổ thị liếc nhau một cái, đều ủ rũ đứng lên. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi gặp được Liên lão gia tử trong sân, vẫn cười chào hỏi như trước. Liên lão gia tử cũng giống như thường ngày, không có bất kỳ khác thường nào. Chuyện này cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi qua, Liên Mạn Nhi cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trên đại thể Liên lão gia tử còn là một lão nhân sĩ diện, hiểu đạo lý, chú ý thể diện. Chỉ cần các nàng đứng lên nói lý, Liên lão gia tử cũng không có khả năng cưỡng bức bọn hắn phải làm chuyện đó đấy. Trái lại Chu thị, lần này không làm ầm ĩ, có chút vượt quá dự kiến của Liên Mạn Nhi. Đông có tam cửu, hà có tam phục. Đúng là ngày tam phục, là thời kỳ nóng bức nhất trong một năm. Đã ăn cơm buổi trưa rồi, ba người Liên thủ tín cùng Ngũ lang, tiểu thất, đem giường gỗ lớn mang đến hậu viện bên ngoài của cửa hàng. Ở đây thoáng khí, râm mát, còn có một loạt cây dương dựa lưng vào tường hậu viện của cửa hàng. Phía trước chính là vườn rau xanh nhà nàng, đúng là chỗ hóng mát tuyệt hảo. Liên Mạn Nhi đi theo phía sau, một tay cầm một cái quạt hương bổ lớn, dưới cánh tay kẹp lấy một cái chiếu cuốn. Đợi Liên thủ tín kê giường ổn thỏa rồi, nàng sẽ đem chiếu trải lên, sau đó leo lên ngồi trên giường. Cái giường này là Liên thủ tín thu thập vật liệu gỗ vụn che cửa hàng còn lại đợi Liên thủ lễ mỗi ngày từ trên núi trở về, mượn dụng cụ làm nghề mộc, dùng thời gian mấy ngày, đóng được một giường gỗ lớn chân thấp như thế này, rồi lại quét sơn lên. Mỗi ngày sau khi xong xuôi mọi việc, Trương thị sẽ mang đám hài tử Liên Mạn Nhi đem giường gỗ đến chỗ thoáng mát, mấy mẹ con sẽ ngồi trên giường để hóng mái. Vẫn là cái này mát mẻ a. Liên Mạn Nhi ngồi ở trên giường, phẩy phẩy quạt hương bồ, thích ý mà nói. Tiểu thất cũng leo lên trên giường ngồi, nhưng hắn chỉ có thể ngồi một lúc, rồi lại phải cùng Ngũ lang đi học ở tư thục. Liên thủ tín cũng chỉ nghỉ ngơi được một lúc, đã bị người tìm đi có việc. Trương thị và Liên Chi Nhi đã thu dọn cửa hàng thỏa đáng, rồi cầm làn may vá đi ra. Mạn Nhi, cho muội, muội quên đem gối theo này. Liên Chi Nhi liền đưa một cái gối mát cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười hì hì nhận, đặt ở bên trên chiếu. Trương thị và Liên Chi Nhi đều ngồi xuống giường gỗ. Ba mẹ con vừa nói chuyện phiếm, vừa thiêu thùa may vá. Kỳ thật là Liên Mạn Nhi nhìn Trương thị và Liên Chi Nhi thiêu thùa may vá. Liên Chi Nhi đang tải thêu một cái yếm, là để cho tiểu thất đấy. Trương thị thì là từ bên trong làn lấy ra một đầu mảnh vải đã được cắt tốt rồi, may dọc theo đường biên của quạt hương bồ. Cái quạt hương bồ này, tính cả cái Liên Mạn Nhi cầm trong tay, đều là Liên Mạn Nhi mới mua từ chợ Cẩm Dương Trấn. Mùa này, cây quạt được tiêu thụ mạnh nhất. Các sạp bán quạt ở phiên chợ của Cẩm Dương Trấn cũng bày đầy các loại quạt. Các văn nhân trí thức yêu thích nhất quạt giấy xếp, các cô nương khuê các yêu thích nhất quạt lụa, còn có loại mang phong vị hương giã 10 phần là các loại làm từ hàng lá mây tre, quạt làm bằng tre trúc, mà được nông dân hoan nghênh nhất chính là quạt hương bồ. Quạt hương bồ cũng được gọi là quạt lá cọ, chỉ dùng cây bồ quỳ, lá mây tre mà chế thành. Bất kể là dùng vật liệu hay là gia công đều rất đơn giản, giá cả cũng rẻ. Quạt hương bồ to, chắc, dùng bền, nói hơi chút khoa trương là dùng để nâng một đứa trẻ mới sinh ra được mấy tháng thì không thành vấn đề đấy. Hộ nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, cơ hồ mọi nhà đều có 2-3 cái quạt hương bồ, mặc dù dùng đầu năm nhiều khiến phiến lá cây rạn nứt, cũng không nỡ ném đi, mà dùng vải vá lên khe hở là có thể tiếp tục dùng. Một nhà Liên Mạn Nhi là cuối thu năm trước ra ở riêng, thời điểm các nàng ra ở riêng trong gia sản được chia cũng không có quạt hương bồ, chỉ có thể đi mua. Hộ nông dân mua quạt hương bồ về, đều biết dùng vải may hết khe hở bốn phía bên cạnh của quạt hương bồ, gọi là may đường biên, có thể phòng ngừa quạt hương bồ bị tổn hại, rạn nứt, để thời gian dùng quạt hương bồ có thể kéo dài được lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, sâu lông edit, tiểu tuyền liên mạn nhi phe phẩy cây quạt trong tay, đã được Trương Thị dùng vải thô may dọc theo đường biên. Liên mạn nhi vừa phe phẩy quạt hương bồ, vừa không nhịn được cười. Trương Thị liền hỏi nàng cười cái gì, thì liên mạn nhi lắc đầu, không nói gì. Nàng cũng không thể nói với Trương Thị, trong ấn tượng ở kiếp trước của nàng, thì chỉ có cụ ông, cụ bà ở nông thôn mới có thể dùng loại quạt hương bồ này. Nên đem bộ dáng của mình lúc này, cùng những cụ ông, cụ bà kia trùng lên nhau, vì thế nàng liền không nhịn được buồn cười. Ở dưới tàng cây dâm mát, là một chuyện rất thích ý, nhất là Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đã đem những tang cây gần đây kéo dính lại với nhau. Không biết từ đâu tiếng côn trùng giả rít xa xa, càng làm khung cảnh thêm êm ả. Nhưng có chút không được hoàn mỹ, chính là chỗ nào có cây, thì sẽ có sâu. Cũng tỉ như hiện tại, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, đang ở trên đỉnh đầu của nàng, cách đầu của nàng khoảng cách một thước, thì một con sâu màu vàng xám, treo ngược ở trên cây bởi một sợi tơ mỏng, đu đưa, chỉ cần nặng thêm một chút là nó sẽ rơi xuống. Liên Mạn Nhi rất ghét sâu, những con sâu này có đủ màu sắc, con thì màu xanh đậm, màu vàng, màu xám cho, thậm chí còn có màu đen, bộ dáng rất xấu xí. Hơn nữa không ngoại lệ ở chỗ, trên thân của chúng đều đầy lông. Vừa đến mùa hè, là bọn nó có mặt khắp nơi, dù ở dưới tàng cây hóng mát, cũng phải lo lắng sẽ có sâu rớt ở trên đầu mình, đáng sợ hơn là nó rơi vào trên gáy của mình. Như loại sâu từ trên cây treo ngược xuống này, có địa phương tục gọi là quỷ treo cổ. Sâu còn được gọi là thứ trùng, nếu chú ý kỹ thì sẽ thấy nó mềm và dài, giống rất nhiều. Người nông dân ra phần lớn không phân chia chúng như sách đỏ, sâu gióm, sâu lông, đến mùa hè chúng xuất hiện thì sẽ đem gọi chung là sâu. Bình thường bị sâu gióm rơi vào trên người, nhiều nhất chỉ bị giật mình, cũng sẽ không có thương tổn nhiều tới người. Nhưng mà sâu lông thì khác, lông của nó có độc, rơi vào người, sẽ cào vào làn da của con người, để lại trên da một vết sưng, đau nhói và ngứa. Có loại sâu lông cả mình nó xanh biếc là loại độc nhất, nếu như người nào đụng phải nó, trên da lập tức sẽ sưng tấy một cục, đau rát khó nhịn. Đây chính là nguyên nhân người nông dân thường gọi là sâu ớt. Biết bị chúng phải sẽ như thế, nhưng mà sâu lông này có rất nhiều. Chỗ này mấy cây bóng mát coi như là tốt, nhìn lá cây tươi tốt và rất đầy đủ. Cũng biết là sâu lông không nhiều lắm, nhưng mà không nhiều lắm, không có nghĩa là một con cũng không có. Liên Mạn Nhi liền đem cây quạt hương bồ vung lên, con sâu đang treo lơ lửng trên đầu, liền xì xì kêu hai tiếng, thì một con gà trống lớn chân cao từ nơi không xa đã chạy tới. Ở phía sau cửa hàng của nhà Liên Mạn Nhi có chuồng gà và chuồng vịt, nên đã đem gà và vịt trong nhà rời qua đây. Ban ngày, đem vịt lùa vào trong sông, đem gà thả ra, khiến chúng nó ở trên đất của trang viên và rừng cây tùy tiện đi, đến buổi tối lại đem bọn nó đuổi vào trong viện. Liên Thủ Tín hiện tại mỗi ngày đều ở tại bên này, chăm sóc bọn nó cũng dễ dàng. Liên Mạn Nhi thường xuyên cho gà ăn, nên gà trong nhà đã quen nghe tiếng kêu cúc cúc của nàng. Chỉ cần nàng vừa gọi như vậy, thì đám gà ở gần nghe được cũng sẽ chạy tới. Hiện tại chỉ có con gà trống lớn chạy tới, không có nhìn thấy được món ăn ngon là rau dại trộn chấu. Cũng không có đám châu chấu sỏ sâu, chỉ có một con sâu lông mà Liên Mạn Nhi dùng quạt hương bồ đập rơi ở dưới đất. Con gà trống lớn cũng không vội, nó vui vẻ đỉa chạy tới, nhấc cái cổ lên, đem con sâu lông nuốt xuống. Con sâu lông này và châu chấu giống nhau, đối với nó mà nói chính là thức ăn ngon. Ăn xong con sâu lông, gà trống lớn cũng không có bỏ đi, nó đi vòng quanh giường gỗ lớn, rồi lại đi vòng quanh mấy cây dương lớn nhàn nhã chuyển động trên mặt đất. Con sâu mùi vị không tệ, nó vẫn còn muốn tìm thêm mấy con để làm bữa ăn ngon. Liên Mạn Nhi cũng không có đuổi nó đi, chỉ cùng Trương Thị, Liên Chi Nhi nói chuyện. Nói một hồi nói, nàng cũng có chút mệt mỏi. Mệt thì đi nằm ngủ một hồi, mẹ trông chừng sâu lông cho con. Trương Thị liền nói, ừ, vậy con ngủ một chút. Liên Mạn Nhi vừa nói, vừa nằm ở trên chiếu, gối đầu lên gối. Lúc đầu nàng thỉnh thoảng còn cùng Trương Thị đáp hai câu, một cái tay cũng chậm chậm phe phẩy quạt hương bồ. Một lát sau, nàng không nói nữa rồi, tay cũng thả ở bên người, nhưng trong tay vẫn nắm lỏng lẻo trôi quạt hương bồ. Trương thị làm may vá, quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi đã ngủ thiếp đi, thì cười cười, nhẹ nhàng mà đem quạt hương bồ trong tay nàng rút đi. Nàng và Liên Chi Nhi đều hạ thấp âm thanh tiếng nói, may vá một chút, lại nhìn Liên Mạn Nhi một cái, rồi đem quạt hương bồ quạt cho Liên Mạn Nhi mấy cái. Gió mát phơ phất, mặc dù không cần quạt hương bồ quạt gió, Liên Mạn Nhi cũng ngủ rất thoải mái. Không biết ngủ bao lâu, Liên Mạn Nhi nghe thấy giọng nói thì thầm, lúc này mới mở mắt. Liên Thủ Tín không biết lúc nào thì trở lại, đem thêm một cái băng ghế, ngồi ở đối diện giường lớn, đang cùng Trương Thị nói chuyện, trộm cán ngô cho gia súc trong nhà ăn. Bị bắt được, muốn ta ra mặt, nói làm tổn hại đến cây ngô, phải đưa đi huyện nha xử lý hắn nghiêm khắc. Ta không có nhận lời, đây là hắn không đúng, hắn lấy quy củ trong thôn, thì bị đánh một trận, rồi thường tiền, để dạy dỗ hắn sau này đừng làm như vậy nữa, là đã xong việc. Nếu thật đưa đi huyện nha, có huyện thái gia ngó chừng, sợ không không tiện khai báo với Trầm Lục gia, đến lúc đó còn không phải là lột một lớp da của hắn sao. Trộm cắn là đã làm cho người ta hận rồi, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Ta cũng không có thể mượn thế của Lục gia. Làm thế là đúng, một là một, hai là hai chứ. Trương Thị liền nói. Nghe thế, Liên Mạn Nhi vốn còn đa ngơ ngác đã toàn bộ tỉnh táo lại. Nàng vừa động, Trương Thị ngồi ở bên cạnh cũng cảm giác được. Dậy rồi à, đứng lên rửa mặt đi. Trương Thị liền nói. Liên Mạn Nhi an vị đứng dậy. Cha, cha trở lại khi nào vậy? Vừa trở về không lâu, dưa bở trong đất đã chín rồi. Cha hái được mấy quả, rửa xong, đã treo ở trong giếng rồi. Chắc giờ này đã lạnh, con muốn ăn không? Liên Thủ Tín hỏi. Liên Mạn Nhi cũng biết, Liên Thủ Tín mới từ trong đất trở lại. Thời điểm cày bừa vụ xuân, Liên Thủ Tín đã ở trên mặt đất trồng một ít dưa bở. Hiện tại chính là mùa tốt để trồng dưa bở. Con đi rửa mặt, thuận tiện ăn dưa. Liên Mạn Nhi liền từ trên giường gỗ lớn xuống đất. Liên Chi Nhi cũng để kim chỉ xuống, đi theo. Trong hậu viện cửa hàng, có một miệng giếng. Trên miệng giếng dùng hòn đá lớn xây thành giếng. Giếng này là trong hai tháng vừa mới đào. Vì cửa hàng phải dùng nước nhiều, trước kia khi còn bán ở trước miếu, dùng cũng là giếng trong miếu. Sau này chuyển ra ngoài rồi, nhà các nàng đã nghĩ tự mình đào một cái giếng thì thuận tiện hơn. Trong tay lại có tiền nhàn rỗi, liền chọn thời gian mà đào miệng giếng này. Đất và nước ở Tam Thập Lý Doanh Tử không tệ, nước ngầm rất phong phú. Một cái giếng chỉ cần đào khoảng 6-7 thước thì có nước rồi. Vì để có được nước tốt hơn, miệng giếng này của nhà Liên Mạn Nhi đã đào sâu đến 9 thước. Vào mùa hè, rửa sạch dưa và trái cây, sau đó bỏ vào rổ treo ngược ở trong giếng, đợi nó ngấm lạnh là ăn. Ngay cả thức ăn mà còn dư lại, thì cũng có thể dùng rổ để ở trong giếng làm lạnh. Dù qua một chút thời gian mà ăn tiếp, cũng sẽ không biến chất. Cái miệng giếng này, quả thực là một tủ lạnh giữ đồ tươi. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đi tới bên cạnh giếng. Liên Chi Nhi phải đi quay cái dòng dọc kéo nước. Mạn Nhi, muội rửa mặt đừng có dùng nước mới từ trong giếng kéo lên, dùng nước trong vạc kìa, nước đó ấm. Mẹ nói, cho dù là ngày hè nóng, ta tốt nhất cũng đừng tham lạnh. Liên Chi Nhi nói cho Liên Mạn Nhi, đây là sợ nàng vừa tỉnh ngủ, liền lấy nước lạnh trong giếng rửa mặt, sẽ bị lạnh. Liên Mạn Nhi gật đầu, đi sang vạc bên cạnh múc nước ra ngoài rửa mặt. Lúc này, Liên Chi Nhi đã đem cái rổ treo ngược ở trong giếng kéo lên. Trong giỏ sách, đặt mấy trái dưa bở xanh biếc có hình bầu dục. Liên Chi Nhi cầm một cái chậu nhỏ, nhặt mấy trái dưa bở bỏ vào. Lúc này Liên Mạn Nhi đã lau sạch sẽ tay và mặt, cũng cầm một cái chậu nhỏ khác. Sau đó hai tỷ muội đi trở về, một nhà bốn miệng đều cầm dưa bở ăn. Liên Mạn Nhi ngồi trở lại trên giường gỗ lớn, cầm một miếng dưa bở, nhìn hoa văn trên vỏ dưa, cũng biết là chín rồi. Nhưng mà, nàng vẫn hay đem dưa bở đưa đến trước mũi ngửi ngửi, chờ ngửi thấy được mùi thơm ngọt của dưa, nàng mới hài lòng. Không có dao, Liên Mạn Nhi tay nhỏ sức yếu, muốn đem dưa bở bổ ra, quả thật không dễ dàng. nàng liền cười hì hì đem dưa bở đưa cho Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nhận lấy, hai tay vừa dùng sức một cái, liền đem dưa bở tách ra làm hai, ruột dưa và hạt dưa màu vàng từ bên trong chảy ra. Ruột dưa và hạt dưa đều bỏ vào trong cái chậu nhỏ mà Liên Mạn Nhi mang đến, không thể ném xuống đất, mặc dù ở bên ngoài viện. Đây là quy định của nhà nàng, do Liên Mạn Nhi đề nghị, không thể tùy tiện ném đồ bỏ đi. Ở trong nhà nàng khẳng định không như thế, nhưng nhà nông dân khác khi ở bên ngoài viện thì sẽ làm như vậy. Nhà Liên Mạn Nhi, bất kể là ở trong phòng, trong viện hay là bên ngoài sân, đều giống nhau. Tất cả rác và đồ bỏ đi đều phải có đồ chứa lại, thống nhất là ném vào trong hầm phân cách sân khá xa. Như vậy sẽ có thể giữ vững không gian vệ sinh, giảm bớt con ruồi, con muỗi sinh ra. Ăn xong hai trái dưa bở thì trời đã tối, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều tan giờ học trở lại. Rửa tay, ăn dưa trước, rồi lại đi làm bài. Trương Thị cười nói với Tiểu Thất đang tới trong ngực nàng. Ăn dưa xong, Ngũ Lang phải đi làm bài tập rồi, Tiểu Thất thì không có đi. Hắn và Ngũ Lang khác cấp, áp lực bài tập không có lớn như Ngũ Lang. Ngày mai là ngày hưu mộc, mẹ, con đi nhặt trứng vịt trước, trở lại con sẽ làm tiếp bài tập. Tiểu Thất đang cùng Trương Thị thương lượng. Trương Thị gật đầu, Tiểu Thất liền lấy rổ chạy đi, chỉ thời gian chốc lát đã quay trở lại, trong rổ là một lớp trứng vịt. Hôm nay cái này, cộng thêm mấy lần trước nữa, là có thể muối một giò trứng rồi. Trương Thị đem trứng vịt kiểm lại một lần, liền cười nói. Hiện tại trứng gà và trứng vịt của nhà Liên Mạn Nhi, trừ để cho mình ăn ra, cũng có mang ra bán ở cửa hàng. Trứng vịt muối, chè trứng trần nước sôi, trứng tráng tươi, trứng trà, còn có canh sò gai thịt trứng, mỗi ngày đều có khách quen gọi món. Trương Thị đi muối trứng vịt, Tiểu Thất cũng không có đi làm bài theo lời hắn nói, mà là tiến tới bên cạnh Liên Mạn Nhi. Tỷ, chúng ta vào trong đất đi. Tiểu Thất chớp một đôi mắt to nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhìn vẻ mặt Tiểu Thất, cũng biết hắn không phải là muốn ăn cái gì, thì cũng là muốn chơi cái gì đó. Trời tối rồi, xuống đất làm gì? Liên Mạn Nhi liền nói, hôm nay cỏ và rau dại, đủ rồi. Tỷ, khoai lang. Tiểu Thất ngẩng mặt lên, cười lộ ra hai cái răng khểnh. Tỷ, tỷ không phải nói, mấy ngày nữa là khoai lang có thể ăn rồi sao? Liên Mạn Nhi liền cười, nàng đúng là đã nói như vậy. Tỷ, ta đi đào khoai lang đi. Tiểu Thất liền năn nỉ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, đào khoai lang. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Sau đó cùng Tiểu Thất đi tìm Liên Thủ Tín, muốn đào khoai lang ăn. Hiện tại khoai lang có thể ăn chưa? Liên Thủ Tín liền hỏi. Có thể ăn, tỷ con nói đó. Tiểu Thất nhanh chóng cướp lời nói. Liên Mạn Nhi cười vuốt vuốt đầu Tiểu Thất. Cha, con đã tính thời gian, hiện tại khoai lang nhất định có thể ăn rồi. Liên Mạn Nhi liền nói. Vương Ấu Hằng ban đầu từng viết thư cho người đồng ý đưa giống khoai lang cho nhà nàng, hỏi thăm cách trồng khoai lang và tình huống chăm sóc cặn kẽ. Sau đó, quả nhiên nhận được hồi âm, dựa theo như trong thư viết, đất này trồng khoai lang sau 3-4 tháng là có thể thu hoạch rồi. Liên Thủ Tín còn từng hỏi thăm Lâm A Thủy, chính là người ở phủ Phúc Châu trợ giúp bọn họ đào tạo khoai lang ươm giống, cũng lấy được kết quả giống như vậy. Liên Mạn Nhi cũng mơ hồ nhớ được, thời kỳ sinh trưởng của khoai lang so sánh với cây ngô, cây cao lương đều ngắn hơn, hiện tại đã trồng hơn 3 tháng rồi, mặc dù vẫn chưa tới 4 tháng, nhưng mà khẳng định đã có khoai lang để ăn. Được, vậy chúng ta đi đào khoai lang đi. Liên Thủ Tín đáp ứng. Liên Thủ Tín kéo chiếc xe bò nhỏ, còn Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất thì mang cuốc sắt, rồi bỏ vào trên xe. Hai tỷ đệ sau đó cũng bò lên trên xe ngồi. Liên Thủ Tín vội vàng đánh xe, cả nhà ba người hướng trong đất mà đi. Bởi vì có huyện Thái gia cắm mấy tấm bảng, chung quanh hoa màu và cây ngô đều vắng vẻ, mặc dù không ai canh đồng, nhưng cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Khoai lang của nhà Liên Mạn Nhi được trồng ở hai đầu bờ ruộng bên cạnh đất cây ngô, nên chúng mọc vô cùng tốt đến hai đầu bờ ruộng. Mấy người bọn họ xuống xe, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mang rổ đi theo phía sau Liên Thủ Tín, đi vào đất đào khoai lang. Về phần xem bò nhỏ thì để lại ở hai đầu bờ ruộng, tùy ý để con bò tiểu hoàng tự mình ăn cỏ xanh ở hai đầu bờ ruộng. Liên Thủ Tín sờ vào một cái gò, rồi ngồi xổm người xuống, trước đem cây non khoai lang nhổ ra, lộ ra một gò khoai lang. Trước tiên nhẹ nhàng mà đem tầng đất bám bỏ đi, chờ nhìn thấy khoai lang chôn ở trong đất, thì xem xét vị trí rồi dùng cuốc sắt đào. Trước là đào vùng đất chung quanh khoai lang, đào xong Liên Thủ Tín để cuốc sắt ở một bên. Một lần nữa ngồi xổm người xuống, đem khoai lang cầm trong tay ước lượng. Một vài củ khoai lang, so sánh với bàn tay của Liên Thủ Tín còn muốn lớn hơn. Cái này thật đúng là thứ tốt, một bụi này, cha nghĩ cho dù không tới 2 cân, thì cũng không xê xích bao nhiêu. Trên mặt Liên Thủ Tín lộ ra nụ cười mừng rỡ. Có cái gì có thể làm cho người nông dân vui sướng bằng thu hoạch cao sản chứ? Thu hoạch cao sản cũng có nghĩa là đất đai, có thể thu hoạch càng nhiều lương thực, thì người một nhà có thể ăn no hơn. Có nhiều lương thực dư thì có thể đổi tiền, có thể vượt qua cuộc sống giàu có hơn. Liên Mạn Nhi liền từ trong tay Liên Thủ Tín nhận lấy bụi khoai lang kia. Khoai lang lớn lên tròn đều, có một vài nơi ở lớp vỏ bên ngoài vừa rồi bị Liên Thủ Tín không cẩn thận đào chúng, lộ ra cái ruột bên trong trắng giống như lê. Còn có một ít nước tiết ra, ôm nó ở trong tay, nặng trịch. Tiểu Thất đã ngồi xổm xuống ở bên cạnh Liên Mạn Nhi. Hai cái tay nhỏ bé ôm một cả gốc khoai lang, cười thấy răng không thấy mắt. Cười ngây ngô một hồi, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đã đem hai gốc khoai lang bỏ vào trong giỏ sách. Sau đó lui ra một chút, để cho Liên Thủ Tín tiếp tục đào khoai lang. Một gốc cây non khoai lang, bình thường ở phía dưới sẽ có mấy củ khoai lang lớn. Sau đó rễ sẽ tiếp tục hướng bốn phía ở dưới đất mà phát triển, thì khoai lang sẽ không lớn như vậy. Giống như bụi khoai lang ươm này, củ khoai lang lớn như vậy cũng chỉ có 3 củ, kế tiếp đào ra thêm 3-4 bụi nữa thì đã nhỏ hơn một vòng, nhưng mà phần lớn cũng có khoảng 1 cân rồi. Bụi nhỏ nhất theo Liên Thủ Tín đoán, cũng có hơn nửa cân. Chờ đào sâu hơn một chút, thì chỉ có một chuỗi rễ khoai lang nhỏ, nhỏ nhất thì chỉ có cỡ củ cà rốt. Liên tiếp đào 3 gốc khoai lang ươm, hai giỏ sách Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mang theo đã đầy. Liên Thủ Tín liền thu cuốc sắt lại, không chịu đào thêm nữa. Trước hết đào bao nhiêu đây thôi, cha thấy cứ để nó ở trong đất này lớn tiếp, những chuỗi khoai nhỏ kia còn có thể mọc dài ra ở trong đất nữa. Liên Thủ Tín liền nói, hai giỏ khoai lang đầy, đủ cho các nàng ăn được 1-2 bữa, cứ xem như tráng miệng trước bữa ăn ngon vậy. Khoai lang lớn như vậy đã rất tốt rồi, nhưng mà khoai lang sau khi đào lên cũng không tiện cất trữ, mà nhà các nàng hiện tại cũng không thiếu lương thực, cứ để cho khoai lang lớn thêm một thời gian nữa thì thu hoạch sẽ tốt hơn, đây là điều chắc chắn. Đem hai rổ khoai lang bỏ lên xe xong, lại đem dây khoai lang non giật ra cũng cầm lên xe. Người thì ăn củ khoai lang, dây khoai lang thì có thể nuôi heo. Liên Thủ Tín để cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ở trên mặt đất chơi một hồi, còn hắn thì đi vào trong đất trồng ngô xem, sau đó lại đi đến bên cạnh đầm lầy cắt một bó cỏ. Kỹ năng chăm sóc hoa màu thường thường là như vậy, trong đôi mắt của bọn họ lúc nào và khắp nơi cũng đều là việc. Ba người quay trở lại cửa hàng, Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang nhìn thấy khoai lang, liền biết ba gốc khoai lang này là đào ra từ khoai lang ươm. Liền rất mừng rỡ. Vậy tối nay chúng ta ăn khoai lang sao? Trương Thị hỏi. Tiểu Thất nặng nề gật đầu. Từ lúc ở chỗ Vương Ấu Hằng có được khoai lang, Tiểu Thất đã muốn ăn, nhưng vì khoai lang đó dùng để làm khoai lang ươm nên Tiểu Thất phải cố đợi hơn 3 tháng a. Dĩ nhiên Liên Mạn Nhi cũng đợi hơn 3 tháng. Hiện tại nàng nhìn thấy khoai lang cũng rất muốn chảy nước miếng. Vậy được, mẹ đi trà nồi. Trương Thị liền cười nói, vậy chúng ta đi rửa sạch khoai lang. Liên Mạn Nhi nói, trên củ khoai lang vẫn còn dính bùn đất, tốt hơn hết là phải dùng nước rửa sạch mới có thể bỏ vào trong nồi mà nấu. Đem rổ khoai lang vào trong viện, đặt ở bên cạnh giếng, Ngũ Lang và Liên Chi Nhi liền kéo nước từ trong giếng lên. Mấy người hài tự ở bên cạnh giếng, bắt đầu rửa sạch củ khoai lang. Hai rổ khoai lang, bọn họ ăn một bữa sẽ không hết, nên cũng chỉ rửa sạch hơn phân nửa, khoai lang còn dư lại sẽ không rửa, mà đặt ở chỗ thoáng mát cất giữ. Đem khoai lang rửa xong để vào phòng, Trương Thị lấy cái nồi đá trà rửa sạch, đem khoai lang của mọi người bỏ vào trong nồi, xếp tầng tầng, lớn thì ở phía dưới, nhỏ thì đặt ở phía trên, sau đó rót nước vào trong, để nước bao phủ khoai lang. Về phần những đầu khoai lang đặc biệt nhỏ kia, là không thể bỏ vào trong nước nấu chung, bởi vì như vậy, sẽ đem khoai lang nấu nát, hết ngon. Những khoai lang đặc biệt nhỏ này, được đặt ở trên lồng tre, hấp cách thủy. Như vậy, luộc và hấp khoai lang, chỉ cần dùng một cái nồi là được. Nấu khoai lang cũng giống như nấu cơm, phải biết canh lửa. Trương Thị lần đầu tiên nấu khoai lang, đúng lúc là trước đây có hỏi thăm qua Lâm A Thủy cách dùng lửa, nên hiện tại việc canh lửa, Trương Thị nắm giữ vô cùng tốt. Dùng lửa lớn để đốt nóng nồi, sau đó lại thêm một mồi lửa, chờ ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mở nắp nồi ra, khoai lang trong nồi đã chín, hơn nữa đem toàn bộ hơi nước hơ cho khô, như vậy khoai lang luộc ra mới có mùi vị ngon nhất. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử, nấu như thế ít khi gọi là nấu, mà gọi là hong khô, chính là chỉ cách nấu này. Hong khô khoai lang như vậy, không chỉ phải quen tay mà làm được, hơn nữa khoai lang xếp ở đáy nồi bởi vì nư ớt rút cạn rồi, có thể bị chảo nóng làm cháy cái vỏ mỏng bên ngoài, khiến nó bốc lên mùi khoai lang cháy hấp dẫn, rất có chút ít giống như khoai lang nướng. Liên Mạn Nhi thích ăn miếng cháy, nên nàng cũng thích loại khoai lang cháy này. Cơm tối, người một nhà đang ở cửa hàng ăn, trừ một nồi khoai lang lớn, Trương Thị còn nấu thêm ít hột vịt muối, cùng một tô xúc dưa chuột băm. Đừng chỉ ăn khoai lang, uống canh nhiều một chút. Nhìn mấy đứa bé cứ ôm khoai lang ăn ngon lành, Trương Thị liền nói. Đúng, khoai lang trong một bữa không được ăn nhiều. Lão Lâm nói, thứ này, ăn nhiều sẽ nóng ruột. Liên Thủ Tín nói, Lão Lâm, tất nhiên là chỉ Lâm A Thủy. Cái gọi là nóng ruột, cũng không phải là nói ăn xong rồi ruột sẽ khó chịu, mà là nói dạ dày khó chịu. Đây là thổ ngữ của Tam Thập Lý Doanh Tử. Nóng ruột, mà ở nơi này ngực còn chỉ là tim, cũng chỉ dạ dày. Tại sao lại có cách nói kỳ quái như thế? Thì không người nào giải thích được. Sau này Liên Mạn Nhi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra. Mấy củ khoai này, có mang cho ông nội và bà nội bọn nhỏ không? Đang ăn cơm, thì Liên Thủ Tín bỗng hỏi một câu. Ta thấy, hay là đừng tặng? Trương Thị suy nghĩ một chút, liền nói. Đây không phải là ta không nỡ cho hai lão ăn. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Trong nhà lớn nếu nhiều người biết thì khó giữ bí mật, vật này ở chỗ chúng ta cũng là thứ mới mẻ, hay là giấu trước đã. Chờ thời điểm thu hoạch vụ thu, ta sẽ cho ông bà nội bọn nhỏ nhiều một chút. Liên Thủ Tín liền nói, bọn Liên Mạn Nhi thì không có lên tiếng, thật ra thì các nàng căn bản là không hứng thú thương lượng, rất thản nhiên mà ở lại cửa hàng ăn khoai lang, ăn cơm tối, vì trong lòng họ đã sớm có ăn ý với nhau. Mạn Nhi, theo lời muội vừa mới nói, thì sản lượng khoai này so sánh với cây ngô còn cao hơn sao? Ăn xong cơm tối, Ngũ Lang liền nói với Liên Mạn Nhi, sản lượng khoai lang so sánh với cây ngô tất nhiên cao hơn. Liên Mạn Nhi nhớ được ở kiếp trước của nàng, có địa phương chọn được giống khoai lang tốt, một mẫu sản lượng có thể đạt tới 5.000 kg trở lên. Vậy thì khoai lang bình thường, một mẫu ít nhất cũng có 2-3 ngàn cân. Mà chiếu theo thu hoạch hôm nay của bọn họ để ước lượng, thì sản lượng giống khoai lang này phải đạt 1.000 cân trở lên. Sản lượng như thế ở niên đại này tương đối kinh người. Nếu đúng là như thế, thì thiên hạ này sẽ không có địa phương mất mùa, cũng không còn có người chết đói nữa. Liên Thủ Tín từ từ nói, bên phủ Phúc Châu không phải nói người trồng trọt giống khoai này càng lúc càng nhiều ư? Cũng không biết chỗ khác có như thế không. Ngũ Lang nói, nhưng mà ở chung quanh chỗ chúng ta thì không có nghe nói có ai trồng. Ở huyện này của chúng ta khẳng định không có. Liên Mạn Nhi liền nói, bằng không cũng sẽ không có người từ xa đem khoai lang xem làm vật hiếm có mà tặng cho Vương Thái Oai. Vậy ta hẳn nên để cho khoai lang mở rộng ra. Ngũ Lang liền nói, đây là chuyện tốt, nhất định phải làm. Liên Thủ Tín nói, muốn đẩy mạnh trồng trọt diện rộng, như vậy có nghĩa là thu hoạch phần lớn khoai lang thu hoạch được phải để lại làm giống, có thể giữ lại ăn sẽ ít đi nhiều. Tiểu Thất khẽ thở dài, liền nắm lấy củ khoai lang bé xíu, nhét vào trong miệng. Lần trước lúc Lục gia tới, chuyện trồng khoai lang này đã nói chưa? Trương Thị nói, vẫn chưa nói. Liên Mạn Nhi liền nói, chuyện này chẳng lẽ muốn gạt Thẩm gia? Liên Thủ Tín có chút kinh ngạc hỏi, vậy cũng không phải. Liên Mạn Nhi lắc đầu, cây ngô của các nàng có một phần của họ, mà khoai lang, lúc đầu đã có người ở Phủ Phúc Châu trồng rồi, giữa hai cái này ý nghĩa sẽ giống nhau. Còn nữa, nàng mặc dù biết mẫu khoai lang sản lượng cao hơn, nhưng lúc Trầm Lục tới, nàng không mang được vật thực tế để chứng minh, thì làm sao lại nói lời này. Còn có, giống khoai này là được cho từ Vương Ấu Hằng. Mặc dù Vương Ấu Hằng nói đem khoai lang đưa cho các nàng, không có bất kỳ điều kiện gì, nhưng chuyện liên quan đến khoai lang, Liên Mạn Nhi vẫn muốn hỏi trước ý của Vương Ấu Hằng đã. Chủ ý này đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, Thương Nghị Edit, Tiểu Tuyền ngày thứ 2. Sau khi ăn xong điểm tâm, Liên Mạn Nhi ở cửa hàng phụ giúp một hồi, sau đó đi ra hậu viện, đem khoai lang ngày hôm qua còn để lại chọn mấy củ lớn lấy ra, rồi đi bên cạnh giếng dùng nước rửa. Sau đó, nàng đi vào vườn rau xanh, tách hai bắp ngô non, lại đi hái thêm chút ít rau dưa tươi, đặt ở trong giỏ sách, tính toán đi trấn trên thăm Vương Ấu Hằng. Hôm nay Ngũ Lang cùng Tiểu Thất là ngày hưu mộc, nên muốn cùng đi theo. Bọn họ cũng không có đánh xe bò, mà chỉ mang rổ, đi tới trấn trên. Vào tế sinh đường, Vương trưởng quỹ liền nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Biết bọn họ là đến thăm Vương Ấu Hằng, liền trực tiếp mang bọn họ dẫn vào hậu viện. Thiếu Đông gia ở thư phòng học. Vương trưởng quỹ nói cho bọn Liên Mạn Nhi biết. Đây là tháng nóng nhất trong mùa hè, nhưng hậu viện của tế sinh đường hoa và cây cảnh vẫn sum xuê. Dưới cửa sổ thư phòng thì dùng gạch màu làm thành một bồn hoa nho nhỏ. Bên trong một lùm hoa chuối tây đang nở rộ. Ở phía trên bệ cửa sổ còn 4-5 bồn hoa màu hồng của hoa hồng và màu trắng của hoa nhài. Vương trưởng quỹ dẫn bọn họ vào thư phòng. Vương Ấu Hằng đang cầm trong tay một quyển sách để xem. Thấy bọn họ tới, liền để cuốn sách xuống, đứng lên chào hỏi bọn họ rồi mời ngồi bên cạnh. Mang lên chút ít điểm tâm, lại đem nước ô mai ướp lạnh đưa tới đây. Vương Ấu Hằng hướng Vương trưởng quỹ phân phó. Hôm nay Vương Ấu Hằng mặc một chiếc áo thụng dài màu tím nhạt, đầu tóc đơn giản khép tại đỉnh đầu, chỉ đâm một cây châm bạch ngọc lỏng loẹt, dưới chân là song đế giày, được làm bằng vải bông. Liên Mạn Nhi nhận ra, đôi này là do Trương Thị làm. Vương Ấu Hằng nhìn thấy rau xanh trong tay Ngũ Lang nói là mang tặng, liền cười. Tại sao lại đưa đồ ăn tới chứ? Vương Ấu Hằng ở tại trấn trên, chung quanh đây cũng có đất đai của nhà hắn, nhưng lại không có vườn rau. Nhưng mà có Vương cử nhân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, nên món ăn của Vương Ấu Hằng cũng không thiếu. Dù vậy, mỗi cách mấy ngày, hoặc là Liên Mạn Nhi, hoặc là Ngũ Lang và Tiểu Thất, cũng sẽ đưa một rổ rau xanh tươi mới, hoặc là trứng gà, trứng vịt tới đây. Trong vườn nhà nàng có cái gì mới mẻ, thì Vương Ấu Hằng cũng nhất định là người đầu tiên ăn. Cũng tỉ như nói cây ngô non vậy, hiện tại giá trị của nó không thua vật quý giá. Nhưng mà việc đưa cho Vương Ấu Hằng vẫn không có bị ván đoạn. Ấu Hằng ca, lần này có thứ tốt. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa đem cây ngô lấy ra. Ta đã nói nhiều lần rồi, cây ngô này mọi người hãy giữ lại bán lấy tiền, đừng đem tặng cho ta nữa. Vương Ấu Hằng liền nói. Ấu Hằng ca, huynh còn nói những lời này nữa, ta sẽ tức giận. Liên Mạn Nhi liền dừng lại tay, cố ý làm mặt giận nói với Vương Ấu Hằng, là ta không tốt, ta sẽ không nói nữa. Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi như vậy, liền cười đồng ý. Lúc này Liên Mạn Nhi mới cười, lại đem mấy thứ rau cải trong giỏ sách lấy ra, lúc này mới lộ ra mấy củ khoai lang ở đáy rổ. Ấu Hằng ca, huynh nhìn xem đây là gì? Liên Mạn Nhi cười để cho Vương Ấu Hằng nhìn. Khoai lang. Vương Ấu Hằng đưa tay vào trong giỏ sách, lấy ra một củ khoai lang, đặt ở trước mặt cẩn thận đánh giá, thật sự trồng được rồi. Vương Ấu Hằng bị Liên Mạn Nhi ảnh hưởng, cũng đem tên khoai lang gọi vật này. Ngàn dặm xa xôi đưa tới đây cho chúng ta. Ấu Hàng Ca vừa viết thơ vừa cầu người ta giúp. Thì chúng ta cũng phải dốc hết sức. Đem khoai lang trồng được. Liên Mạn Nhi liền nói. Không sai. Cái này gọi là. Nếu có chí thì nhất định thành công. Vương Ấu Hàng liền nói. Ấu Hàng Ca. Học vấn của huynh lại tiến bộ hơn rồi. Liên Mạn Nhi học Lộ Tiên Sinh khoa trương nói. Muội tiểu nha đầu này. Lại tới trêu ghẹo ta. Vương Ấu Hằng để khoai lang xuống, duỗi ra ngón tay, ngắt lấy lỗ mũi của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi làm bộ dạng nhanh chóng tránh ra, kêu lên một tiếng, liền cười. Vương Ấu Hằng, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng cười theo. Bọn họ thường xuyên cười đùa như vậy, và cảm thấy rất thú vị. Vương trưởng quỹ lúc này mang theo tiểu nhị đưa điểm tâm và nước ô mai đi vào. Vương Ấu Hằng cũng bảo hắn đem đồ Liên Mạn Nhi đưa tới cất giữ. Chờ vương trưởng quỹ mang người lui ra ngoài xong, thì mọi người đều ở bàn bên cạnh ngồi xuống. Liên Mạn Nhi đã đem chuyện bọn họ đào khoai lang, phát hiện khoai lang sản lượng cực cao, và muốn mở rộng phạm vi trồng trọt nói với Vương Ấu Hằng. Đây là chuyện tốt, ta tán thành. Vương Ấu Hằng gật đầu nói. Ấu Hằng ca, muốn đem khoai lang này mở rộng trồng ở một huyện, lớn hơn một chút thì cả một phủ thành, nhưng sức chúng ta có hạn. Ấu Hằng ca, ngươi nhìn chuyện này, ta làm sao tốt? Chuyện này a. Vương Ấu Hằng cúi đầu xuống, trầm tư một chút. Mở rộng giống cây có sản lượng thu hoạch cao, chính là chuyện tốt tạo phúc cho đông đảo dân chúng, là đại sự. Hắn đối với chuyện này, là ôm thái độ tán thành tuyệt đối. Tựa như lời Liên Mạn Nhi nói, nếu như bọn họ tự mình mở rộng, tốc độ sẽ rất chậm. Nếu muốn càng nhiều người trồng nó, thì sẽ có một quá trình tương đối dài. Nhưng nếu là từ trên quan cao mở rộng xuống dưới, thì lại khác. Chuyện này bọn họ cần phải báo lên quan viên. Đại Minh Triều chú trọng nông canh, tăng năng suất, mở rộng cây nông nghiệp cao sản. Đây là một công lao thật lớn. Nếu quả thật muốn đẩy mạnh trồng khoai lang, như vậy thì một nhà của Liên Mạn Nhi sẽ lập công đầu. Nhưng mà, không cần nghĩ cũng biết, nếu thật sự phải đi qua tầng tầng báo cáo lên trên, công lao chắc chắn sẽ không rơi vào trên người dân chúng bình dân như nhà Liên Mạn Nhi. Hơn nữa muốn cho chuyện mở rộng tiến hành thuận lợi hơn, thì phải có quan viên đáng tín nhiệm lắng nghe báo cáo của nhà Liên Mạn Nhi. Vương Ấu Hằng đối với chuyện cây ngô, hiểu biết nhiều hơn so với người khác. Bởi vì Liên Mạn Nhi không có giấu giếm hắn, chẳng qua nói cho hắn biết xong, thì bảo hắn tốt nhất không nên nói với người khác. Bởi vì có chuyện của cây ngô trước đây, nên muốn đẩy mạnh trồng khoai lang, thì phương pháp xử lý có lợi nhất cho nhà Liên Mạn Nhi chính là đi tìm Trầm Lục như cũ. Nhưng mà Liên Mạn Nhi không có làm như vậy, mà đến tìm hắn, hơn nữa còn để cho hắn quyết định chuyện này. Liên Mạn Nhi làm vậy là suy nghĩ cho hắn. Mạn Nhi, chuyện này, tại sao không đi tìm Trầm gia? Vương Ấu Hằng ngẩng đầu, nhìn Liên Mạn Nhi, nhẹ giọng hỏi. Ấu Hằng ca, chuyện khoai lang này, mọi người của Trầm gia không biết. Ta không có nói với bọn họ. Bởi vì khoai lang này vốn là người ta tặng cho Vương Thái Y, là Ấu Hằng ca cố ý lấy cho chúng ta. Ấu Hằng ca, cái gì triều đình, quan phủ? Ta thật sự không hiểu nhiều lắm, nhưng mà ta biết, chuyện khoai lang trồng trên diện rộng thành công, thì đây chính là chuyện rất tốt. Ấu Hằng ca, Vinh cùng Vương Thái Y không giống với chúng ta. Chuyện này, nếu như có nhận công lao, ta nghĩ hãy để cho Ấu Hằng ca đi nhận. Liên Mạn Nhi nói rất trực tiếp. Dĩ nhiên, nàng còn có một suy nghĩ nữa mà không có nói ra miệng. Người có quyền và bản lĩnh nhất mà nàng quen biết. Chỉ có Trầm Lục của Trầm gia, nhưng mà một nhà Vương Ấu Hằng thì lại không nhất định như thế. Ai biết Vương gia người ta suy nghĩ thế nào, nàng cũng không biết phải làm như thế nào mới là có lợi nhất cho Vương Ấu Hằng. Nếu như nàng lèm nhèm đem chuyện nói cho Trầm Lục, vậy thì sẽ đem Vương Ấu Hằng cùng Vương gia kéo đến Trầm Lục. Làm như vậy, đối với Vương Ấu Hằng và Vương gia có lợi hay không? Bọn họ có đồng ý như thế không? Cho nên, Liên Mạn Nhi muốn đem chuyện này, giao cho Vương Ấu Hằng quyết định, nàng thậm chí cũng không có nói ra đề nghị là báo lên Trầm gia. Vương Ấu Hằng nghe lời nói của Liên Mạn Nhi, liền cười, trong ánh mắt nhìn Liên Mạn Nhi tràn đầy ấm áp. Vương Ấu Hằng kêu Liên Mạn Nhi một tiếng, đột nhiên dừng lại, cười nhẹ mấy tiếng, lúc này mới mở miệng nói tiếp. Có chuyện cây ngô lúc trước, thì chuyện khoai lang này nên nói cho Trầm gia mới là tốt nhất. Ấu Hằng ca, huynh cũng không cần suy nghĩ cho chúng ta. Dù sao chúng ta là tiểu dân chúng, cái gì cũng đều không hiểu. Giống của cây ngô là Trầm gia đưa cho ta, nên chuyện cây ngô ta mới nói với bọn họ. Nhưng khoai lang thì không phải vậy. Ấu Hằng ca, huynh không cần băn khoăn lo lắng nhiều. Nếu không, chuyện này cứ để thêm 2 ngày đi. Ấu Hằng ca huynh hãy trở về trong huyện, cùng mọi người trong nhà thương lượng tốt rồi hãy nói.